Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, địa ngục cấp nhiệm vụ muốn hay không? Canh thứ 2. Cầu tất cả. 3 ngày sau. Hắc Long Sơn. Ô Tương Đương lúc này tới gần lúc trạng vạng tối. Một đầu tiếp cận dài 2 trượng tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng phát ra nộ hống. Lúc này nó toàn thân hiện đầy lớn nhỏ không đều vết thương. Tại ngả hy thế công phía dưới hiểm tượng hoàn sinh. Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bởi vì ma khí ảnh hưởng. Tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng chỉ biết là giết hại. Không có chút nào lui lại chạy trốn ý nghĩ. Tại thi hành khó khăn cấp nhiệm vụ quá trình bên trong. Lý Trường Sinh thật vất vả tìm được tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng. Cũng là cái này khó khăn cấp nhiệm vụ sau cùng một ngón tay đánh dấu. Bất quá cùng trước kia khác biệt. Lần này hắn không có lựa chọn quần ẩu. Mà chính là để ngả hy tiến hành đơn đấu. Đồng thời toàn bộ hành trình hắn đều không có tiến hành chỉ huy. Ngả hy không để cho hắn thất vọng. Tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng tuy nhiên thế công như thủy triều. Nhưng tại đối mặt kích hoạt lên tốc độ gió đặc tính ngả hy. Tựa như pháo cao xạ đánh con muỗi một dạng. Sừng sốt không có một lần trúng đích. Toàn bộ đều bị ngả hy nhẹ nhõm tránh đi. Đương nhiên, cái này cũng cùng tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng quá mức vụng về có quan hệ. Cùng man hoang kiếm sỉ hổ một dạng. Trưởng mao tượng nắm giữ cao đẳng chiến tướng chủng tộc. Bất quá cả hai phong cách chiến đấu khác biệt rất lớn. Trưởng mao tượng công cường phòng cao. Nhưng bởi vì hình thể cồng kềnh cùng cồng kềnh nguyên nhân. Tốc độ của nó cùng linh hoạt rất kém cỏi. Sợ nhất gặp phải công cường tốc độ lại nhanh yêu tinh. Hết lần này tới lần khác ngả hy chính là như vậy loại hình. Có thể nói tại gió cách phía trên khắc chế trưởng mao tượng. Hơn nữa nó còn kích hoạt lên tốc độ gió đặc tính. Đương nhiên, cái này cũng cùng ngả hy cường thế có quan hệ. Làm Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất yêu sủng. Tuy nhiên ở trên cảnh giới không bằng tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng. Nhưng phẩm chất, huyết mạch cùng đặc tính yêu thế. Cũng rất tốt đền bù cảnh giới phía trên thế yếu. Hoàn toàn có thể cùng tinh anh cấp yêu tinh so sánh hơn thua. Nhanh phải kết thúc. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay. Tâm lý không khỏi khá là đáng tiếc. Giới hạn trong ngự yêu sư cấp bậc. Dù là đầu này tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng thuộc về cao phẩm chất yêu tinh. Hắn cũng không có thu phục ý nghĩ. Lúc này, tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng đứng thẳng người lên. Muốn trà đạp ngả hy. Kết quả bị ngả hy nhẹ nhõm tránh đi. Không do dự, ngả hy di chuyển lấy linh hoạt tốc độ. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ xuất hiện tại tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng phía sau. Miệng của nó mở lớn. Như kiếm nhất giống như răng nanh đâm xuống. Thật sâu đâm vào tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng mập mạp cái mông phía trên. Ô Tương Đương tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng cuối cùng ra hỏng bét thịt dày. Cũng không có vì vậy mất đi chiến đấu năng lực. Nó lập tức thi triển gót chân chi đá. Đáng tiếc lại bị ngả hy trước một bước hoàn thành tránh né. Không chờ tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng thu hồi đá ra lui lại. Ngả hy đột nhiên lăn mình một cái. Thuận thế xuất hiện ở dưới thân thể của nó. Hàn mang chợt hiện. Ra sức vung ra móng vuốt. Xôn xao Tương Đương huyết quang chợt hiện ở giữa. Tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng mềm mại bụng trong nháy mắt nhiều mấy đạo thật sâu vết thương. Vô số máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến khiêu động nội tạng. Tại đắc thủ trong nháy mắt. Ngả hy ngay sau đó hướng mặt bên lăn lộn. Không cho tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng sắp chết cơ hội phản kích. Tại kéo ra hơn 10 mét khoảng cách về sau. Ngả hy không có tiếp tục công kích. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng. Ô Tương Đương như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng trùng điệp té ngã trên đất. Dãy giụa liền muốn một lần nữa đứng lên. Trong vòng mấy cái hít thở công phu. Không còn có sinh sống. Ngả hy, làm tốt, Lý Trường Sinh hợp thời đưa cho tán thưởng, giống Tương Đương ngả hy ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, đây là nó lần thứ nhất độc lập đánh giết tinh anh cấp ma hóa yêu tinh, thật mạnh, quá lợi hại. Không hổ là đội trưởng. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh bốn vị các đội hữu cũng hợp thời đưa cho tán thưởng. Tiểu tử này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Nhất là hắn man hoang kiếm sỉ hổ. Vậy mà lĩnh ngộ tốc độ gió đặc tính. Tại phương diện tốc độ có thể xưng đồng giai vô địch. Cách đó không xa, đại thụ ngọn cây phía trên. Tiền Nguyên Phi đạo sư cũng là chật chật tán thưởng. Tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng ngã xuống. Đại biểu cho Lý Trường Sinh tiểu đội lần nữa hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ. Cái này cũng là bọn hắn hoàn thành cái thứ tư khó khăn cấp nhiệm vụ. Dựa vào Lý Trường Sinh thực lực cùng các đội hữu ăn ý phối hợp. Cái này 4 ngày thời gian. Lý Trường Sinh tiểu đội mỗi ngày đều có thể hoàn thành một cái tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu. Tinh khó khăn cấp nhiệm vụ. Chúc mừng các ngươi hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng 300 học phần. Trong đó Lý Trường Sinh 150 học phần. Lý Tĩnh Di, Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ các 40 học phần. Trần Vân Sinh 30 học phần. Tại Lý Trường Sinh tiểu đội thu thập tinh anh cấp ma hóa trưởng mao tượng trên người tài liệu lúc. Tiền Nguyên Phi đạo sư vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Cơ hồ giống như ngày thường. Lý Trường Sinh lấy được một nửa khen thưởng. Đối với Lý Trường Sinh cống hiến, các đội hữu đã hoàn toàn chết lặng. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Lý Trường Sinh tiến bộ. Đồng thời có cùng bọn hắn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Cho dù là bọn họ bốn người chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng đánh không lại Lý Trường Sinh. Tốt, chúng ta cái kia trở về đi. Lý Trường Sinh tiểu đội không có lưu lại ý nghĩ. Rất nhanh lại về tới nguyên lai ở lại tiểu trấn khách sạn. Nơi này thành bọn họ lâm thời ở lại trang sở. Đang quyết định sau bữa cơm chiều. Lý Trường Sinh không khỏi hỏi. Đạo sư, những tiểu đội khác thế nào? Đối với mỗi tuần xung quanh tốt nhất khen thưởng. Lý Trường Sinh có thể nói là nhất định phải được. Cũng không biết Tiền Nguyên Phi đạo sư cùng hắn đạo sư của hắn là làm sao liên lạc. Tổng là có thể trước tiên thu hoạch được những tiểu đội khác tin tức. Tiền Nguyên Phi đạo sư móc ra một cái laptop. Nói ra, ta xem một chút a. Trương Nghị tiểu đội hoàn thành 3 cái phổ thông cấp nhiệm vụ cùng 1 cái khó khăn cấp nhiệm vụ. Bất quá hao tổn 1 người. Triệu Thục Di tiểu đội hoàn thành 3 cái phổ thông cấp nhiệm vụ cùng 2 cái khó khăn cấp nhiệm vụ. Cùng các ngươi so sánh tiếp cận. Bởi vì độ khó khăn hệ số hơi thấp. 3 cái phổ thông cấp nhiệm vụ cũng thì tương đương với 1 cái khó khăn cấp nhiệm vụ. Đây cũng chính là nói. Triệu Thục Di tiểu đội giống như là hoàn thành 3 cái khó khăn cấp nhiệm vụ. Lúc này, Trần Vân Sinh có chút sầu lo mà hỏi. Lại tổn thất một người a. Lần này sẽ không lại là cấp 1 học viên a. Tiền Nguyên Phi đạo sư nhún vai. Không có chút nào phủ nhận. Đây là chuyện rất bình thường. Đến một lần cấp 2 học viên thực lực mạnh hơn. Có nắm chắc hơn ứng phó nguy cơ. Thứ hai, cấp 2 học viên là học phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu như gặp phải nguy cơ, đám đạo sư xuất thủ xác suất lớn hơn. Vô luận là ở thế giới nào, đều không có tuyệt đối công bình công chính. Là người liền sẽ có thất tình lục dục. Chấp hành thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện bất công. Đây là chuyện rất bình thường. Trần Vân Sinh cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Không qua sắc mặt của hắn cũng không khó nhìn. Bởi vì hắn là Lý Trường Sinh tiểu đội thành viên. Theo như thế một vị cường đại đội trưởng, an toàn của hắn tối thiểu có thể đạt được nhất định cam đoan. Đạo sư, đến đón lấy chúng ta tiếp tục nhận lấy tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh khó khăn cấp nhiệm vụ. Cái này 4 ngày thời gian, Lý Trường Sinh nhận lấy đều là tương tự nhiệm vụ. Tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh tốt, hắn có thể thường xuyên kiếm đến cao phẩm chất yêu tinh. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian. Hắn liền được 6 cái cao phẩm chất yêu tinh. Nói cho các người biết một cái tin tức xấu. Tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh khó khăn cấp nhiệm vụ tạm thời không có. Tiền Nguyên Phi đạo sư dừng một chút. Ngay sau đó lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra. Muốn không các ngươi thử một chút tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh địa ngục cấp nhiệm vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.